Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 450, Giang Đại Sư, giống như một cây định hải thần châm. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử Anh Hào lại khiêm tốn vài câu, sau đó mới ra ngoài để những nữ phục vụ xinh đẹp mang trái cây, bia ướp lạnh, còn có một số đồ ăn vặt vào lúc này. Tưởng Quý Đông mới tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Giang Phong. Hắn cùng Giang Phong uống ly bia, mới thở dài nói, Giang Đại Sư, tôi muốn đi theo con đường cũ của anh Long, trong nhà đã thay tôi tìm đối tượng kết hôn rồi, gần đây đang chuẩn bị kết hôn. Đối tượng thông gia này nổi tiếng là tính khí xấu ở trong giới chúng tôi. Hoàn toàn có thể đoán trước được cuộc sống của tôi sau khi kết hôn với cô ấy sẽ như thế nào rồi. Mặc dù tôi cực kỳ phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng đối tượng liên hôn là được ông nội tôi quyết định, ngay cả cha mẹ tôi cũng không có khả năng thay đổi được, chớ nói chi là tôi. Từ trong lời nói, Giang Phong nghe được sự bất lực của Tưởng Quý Đông. Bọn họ những thế hệ phú nhị đại đang hưởng thụ vinh quang của bậc cha chú hoặc là tổ tông, cũng phải đánh đổi một số thứ tương ứng. Hôn nhân không có quyền tự chủ là một trong số đó. Vốn dĩ tôi cho rằng cuộc hôn nhân này của tôi xem như là triệt để xong đời, không có cách nào có thể ở cùng với người phụ mình không thích được, chỉ có nhìn thấy nhau ngứa mắt, cùng giường cùng gối, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại. Nói tới đây, giọng nói của Tưởng Quý Đông cũng thay đổi, tràn ngập mong đợi nói. Cho tới hôm nay nhìn thấy anh Long với chị dâu, mới biết trên đời này còn có người thần kỳ như Giang Đại Sư. Anh có thể làm cho anh Long với chị dâu vốn dĩ coi nhau như người dưng biến thành vợ chồng ân ái như bây giờ, không biết có thể giúp tôi giải quyết vướng mắc này không? Nghe hắn kể xong, Giang Phong nói, anh Đông, nếu như hôn nhân của anh có thể tự chủ, vậy tôi nhất định có thể giúp anh tìm được một đối tượng thích hợp với anh. Nhưng hôn nhân của anh chính là do ông Tưởng làm chủ, đối tượng thông gia cũng đã định ra, muốn thay đổi hầu như là không thể nào, ít nhất là tôi không thể làm gì được cho anh. Cho nên, điều duy nhất tôi có thể làm là cải thiện mối quan hệ giữa anh và bạn đời của anh. Cố Diệp Phai Tưởng Quý Dông gật đầu nói, Giang Đại Sư anh nói đúng, việc thay đổi đối tượng thông gia tôi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có thể cải thiện được tình cảm giữa hai bên với nhau đã là biện pháp tốt nhất rồi. Giang Phong cười nói, anh Đông, nếu như chỉ là cải thiện tình cảm giữa hai người với nhau, vậy tôi nắm chắc 100. Tưởng Quý Đông nghe vậy tảng đá trong lòng hắn cuối cùng cũng được đặt xuống, hắn hơi có chút kích động nói. Vậy thật sự là quá tốt, Giang Đại Sư, tôi mời anh một chén, anh cần tôi làm gì, xin cứ việc phân phó. Giang Phong bưng rượu lên với hắn chạm cốc. Sau đó uống một hơi cạn sạch, nói. Cái này ngược lại là rất đơn giản, anh chỉ cần thuyết phục đối tượng kết hôn nghe theo chỉ huy của tôi. Tưởng Quý Đông trầm ngâm nói, Giang Đại Sư, tôi ngược lại thật ra thì không sao cả, nhưng quan hệ của tôi với cô ấy không được tốt. Tôi không dám cam đoan cô ấy sẽ nghe tôi, anh có thể giải thích cặn kẽ quá trình cho tôi biết không? Giang Phong cười nói, anh Đông không cần lo lắng, không phải là việc gì khó. Tôi chỗ này có 3 biện pháp. 1. Các anh nghe theo sự chỉ huy của tôi, để cho tôi thôi miên các anh, chờ các anh sau khi tỉnh lại, cảm tình sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí càng ngày càng tốt. Anh Long với chị dâu chính là dùng biện pháp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Tìm cơ hội chúng ta cùng uống rượu, hai người các anh phải say, đợi sau khi tỉnh rượu, cảm tình cũng sẽ có tăng lên rất nhiều, sau đó sẽ càng ngày càng tốt. 3. Hãy cung cấp ngày sinh tháng đẻ của các anh cho tôi, sau đó tôi sẽ cho anh biết một số biện pháp phòng ngừa. Trong 77-49 ngày tiếp theo, chỉ cần không trái với những vấn đề đó, cảm tình liền sẽ càng ngày càng tốt. Tưởng Quý Đông nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Tôi còn tưởng rằng là việc khó gì, 3 biện pháp này đều rất đơn giản, tôi sẽ hỏi ý kiến của cô ấy trước, xem thử cô ấy có thể tiếp nhận được cái nào. Đợi cô ấy đưa ra quyết định, lại làm phiền Giang Đại Sư anh ra tay rồi. Giang Phong mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề, đến lúc đó anh trực tiếp gọi điện thoại cho tôi nhất định sẽ thay anh xử lý ổn thỏa. Tưởng Quý Đông chỉ cảm thấy cả người thoải mái không diễn tả được khi vấn đề quan trọng mà hắn đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Hắn liền lấy điện thoại di động ra trao đổi phương thức liên lạc với Giang Phong. Tình cảnh này, đương nhiên những người ở trong phòng cũng để ý tới. Sử Anh Hào là người đầu tiên cảm khái nói, là vàng tới chỗ nào cũng sẽ phát sáng, bản lĩnh của Giang Đại Sư thật sự quá mạnh mẽ, Uông Tổng thực sự là có mắt chọn người. Sớm biết Giang Đại Sư thì đã kéo vào vòng chúng ta rồi, để chúng ta đều được hưởng lợi. Cách Trương.